Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới sự thúc giục, huyền bảo của Huyền Dĩnh, cuối cùng lệnh Hồ Thu cũng hạ quyết tâm, nhanh chóng trở lại trong phòng viết một phong thư giao cho Huyền Dĩnh. Sau khi tiễn Huyền Dĩnh, lệnh Hồ Thu hủy phong thư của Viên Cương đi, không tiếp tục trả lời nữa. Nếu Huyền Dĩnh sẽ gặp mặt Ngũ Hồ Đạo, y nơi này cũng không cần thiết phải trả lời thư của Viên Cương. Lối ra thánh cảnh, một đoàn người từ gọn sóng ánh sáng bên trong đi ra. Sau khi nhìn thấy xuất hiện một nhóm người bảo vệ một nữ nhân, vừa đúng lúc chỗ này đốc trà tuần sát, Ngũ Hồ Đạo khóe miệng, hiện hiện ý cười, trực tiếp lách mình bay đến. Người còn chưa tới, trong nhóm hộ vệ bên cạnh nữ nhân kia, lập tức lóe ra hai người chặn Ngũ Hồ Đạo lại, quát lên. Người nào? Ngũ Hồ Đạo đứng cách hai người hộ vệ kia, khí độ ung dung, chắp tay hành lễ. Tòa thành chủ, nhiều năm không gặp, còn nhớ đến Hiền Viên Đạo không? Nữ nhân kia chính là Tòa Huyễn Lệ, chỉ là khí chất bây giờ so với năm đó đã trở nên thành thục hơn không ít. Dù sao cũng đã nhiều năm qua. Ở một mức độ nào đó, Ngũ Hồ Đạo vẫn cảm thấy rất đồng tình với nữ nhân này. Thần bất do kỷ, trùng thần khó gả. Có thể nói là đồng bệnh tương liên với Tuyết Lạc Nhi của băng tuyết các. Thậm chí so với Tuyết Lạc Nhi càng khổ hơn. Tuyết Lạc Nhi còn tính là các chủ băng tuyết các đường đường chính chính, lại là tu sĩ, có thể đi tới đi lui. Bởi vậy mới có thể tự mình lựa chọn sắp xếp hồn lễ. Mà Tòa Huyễn Lệ này lại là một phàm phu tục tử, không có năng lực quản chế một đám tu sĩ ở thành Trích Tinh. Trái lại còn bị bọn họ trông chừng, không trốn được cũng chẳng chạy được, căn bản là sẽ không có cơ hội gây ra bất kỳ chuyện gì vượt quá giới hạn cả. Đột nhiên bị cản, Tòa Huyễn Lệ ngơ ngác một chút, chợt nở nụ cười sán lạn, phát tay ra hiệu cho hai hộ vệ kia lui ra, chậm rãi đi về phía trước cười nói: "Là ngươi, gọi là Ngũ Hồ Đạo nhỉ? À, nghe nói người ở thánh cảnh." Ông lão tóc bạc Hướng Minh là tổng quản, cũng là thủ hạ của Tòa Huyễn Lệ ở thành Trích Tinh, đi đến nhìn chằm chằm Ngũ Hồ Đạo lạnh lùng nói: "Sao lại cản đường bọn ta?" Ngũ Hồ Đạo vội vàng giải thích: "Cũng không phải là cản đường, ta phụng thánh mệnh đốc tra, vừa đúng lúc tuần tra ở đây, không nghĩ đến sẽ gặp tòa thành chủ, không dám coi như không thấy, cho nên bái kiến." Tòa Huyễn Lệ cười nói: "Hướng bá, không cần khẩn trương." Vừa mới nói xong, mấy con phi cầm cỡ lớn hạ xuống đỉnh núi thung lũng xung quanh, có người bay tới hành lễ. "Tiểu thư, tiên sinh phân phó chúng ta tới đón người về nhà." Nụ cười trên mặt Tòa Huyễn Lệ biến mất trong im lặng, hở hững nói: "Không về, Tuyết Lạc Nhi vẫn còn ở băng tuyết thánh địa chờ ta. Việc này, người vừa đến lập tức khó xử." Tòa Huyễn Lệ đã trực tiếp đi tới chỗ người vừa đến đó. Tổng quản Hướng Minh đi qua hơi lắc đầu với người kia ra hiệu không cần nói gì nữa. Rất nhanh một đám người cưỡi phi cầm rời đi. Còn lại đám người Tòa Như Lai phái tới đang than thở. Đứng trên đỉnh núi nhìn Ngũ Hồ Đạo cũng có chút sững sờ. Đột nhiên kế hoạch xuất hiện một lỗ hổng ngoài dự liệu. Tự nhiên Tòa Huyễn Lệ lại không đi Đại La Thánh Địa, mà là đi đến Băng Tuyết Thánh Địa. Theo như hắn biết, Tòa Huyễn Lệ luôn ở thành Trích Tinh, rất ít khi trở về. Thật lâu mới có cơ hội về, lại còn rất nhiều ngày nữa mới phải quay về thành. Về tình về lý thì cũng phải đến Thánh Địa Đại La bái kiến phụ thân mình mới phải. Thế mà lại không đi. Như vậy là sao? Nhân thủ của hắn ở thánh cảnh thật sự có hạn. Vấn đề là cho dù có thể tìm được nhân thủ của những người khác, nhưng nếu bọn họ biết sẽ làm gì thì chắc chắn sẽ không tham gia. Hắn chỉ có thể tìm hồ tộc hỗ trợ. Mà cao thủ ở hồ tộc có thể hóa thành hình người cũng có hạn. Hắn không thể nào thiết lập phân tán lực lượng trước được. Dù sao bên cạnh Tòa Huyễn Lệ có không ít cao thủ hộ vệ. Trước đó hắn đã dự đoán Tòa Huyễn Lệ cách xa nhiều ngày như vậy, khẳng định là trước tiên sẽ đến Thánh Địa Đại La bái kiến phụ thân. Bởi vậy hắn đã điều động cao thủ hồ tộc bố trí cẩn thận trên đường trước khi nàng ta đến Thánh Địa Đại La. Hắn cũng đã chuẩn bị trước lý do để đồng hành cùng Tòa Huyễn Lệ, cũng sẵn sàng cùng hồ tộc nội ứng ngoại hợp. Ai ngờ rằng Tòa Huyễn Lệ lại đi thẳng đến Băng Tuyết Thánh Địa. khí công mình bố trí tỉ mỉ rồi. Hồ tộc, bọn ba đường dài vất vả cũng coi như là uổng phí công sức. Bây giờ hắn còn có thể kiếm cớ đồng hành với Tòa Huyễn Lệ. Nhưng hiện nay, thông báo cho hồ tộc về việc thay đổi địa điểm phục kích chắc là không còn kịp rồi. Dựa vào một mình hắn để cho nhiều hộ vệ bên cạnh Tòa Huyễn Lệ không trốn thoát để chạy đi tố cáo là điều không thể. Kế hoạch chưa bắt đầu mà đã thất thủ. Sau khi tỉnh táo lại, Ngũ Hộ Đạo lại nhìn người Tòa Như Lai phái tới, đang thì thầm với nhau. Kết hợp với tình hình thấy trước đó, mơ hồ cảm thấy được tình cảm giữa phụ tử hai người Tòa Như Lai và Tòa Huyễn Lệ này chắc là có vấn đề gì đó. Nét bút hỏng là yếu tố lớn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch. Thế mà trước đó hắn lại không nhận ra. Hắn chưa hề nghe tin đồn về chuyện này, cũng chưa từng có người nào đề cập với hắn. Không nghĩ tới quan hệ của đôi phụ tử này lại có vấn đề. Khá bất ngờ, nhưng dường như đó là chuyện hợp tình hợp lý. Tòa Như Lai là tái giá, khiến nữ nhi không vui vẻ là điều có thể giải thích được. Lão Tòa Như Lai kia muốn làm cái vẻ mặt nghiêm túc với ai thiếu tiền ông ta, một dáng cao cao tại thượng. Ai ngờ đường đường là đệ tử của Thánh Tôn La Thu lại không thể nào ra uy được với nữ nhi. Ngô Hưu Đạo có chút phiền não. Như thế cũng vô dụng, còn phải nghĩ cách giải quyết. Hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Vẫn còn có cơ hội nhưng lại đứng trước một ít phiền phức. Trước mắt, hắn không thể động thủ ở Băng Tuyết Thánh Địa. Ở đó hắn không có cơ sở ngầm và nhân thủ. Dưới tình huống chỉ dựa vào mỗi bản thân hắn mà không hề có bất cứ thứ gì để yểm hộ, thì hoàn thành kế hoạch là chuyện không thể nào. Trước khi Tuyết Lạc Nhi đại hôn, tất nhiên là không có cơ hội động thủ. Vẫn là câu nói kia, ở Băng Tuyết Thánh Địa hắn không có cơ sở ngầm. Cứ cho là Tuyết Lạc Nhi ở Băng Tuyết Thánh Địa ra ra vào vào dù ngoạn, hắn cũng không nắm giữ được tình hình. Nhưng hắn có thể xác định được một ít. Mặc kệ Tòa Huyễn Lệ và Tuyết Lạc Nhi có giao tình như thế nào, Thánh Địa Đại La và Thánh Địa Băng Tuyết dù sao cũng là hai nhóm thế lực khác nhau. Tòa Huyễn Lệ không thể nào ở luôn tại Băng Tuyết Thánh Địa mà không rời đi. Nói cách khác, lúc Tòa Huyễn Lệ rời khỏi Băng Tuyết Thánh Địa vẫn còn có cơ hội hạ thủ. Nhưng hắn cần nắm giữ được thời gian cụ thể Tòa Huyễn Lệ rời khỏi Băng Tuyết Thánh Địa. Nếu không thì Tòa Huyễn Lệ rời đi sớm hơn hay là tối nay mới rời đi thì cũng không biết được rõ ràng được. Mà hắn cần phải đi cùng với Tòa Huyễn Lệ mới có cơ hội thay đổi con đường đi của Tòa Huyễn Lệ. Phi cầm chở người phi hành tuy nói là bay thẳng, thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối mà có chút trách đi. Nếu như làm không tốt thì có thể trách đi rất xa địa điểm phục kích, rất dễ để vụt mất. Một cái bay ở trên cao, một cái chờ trên mặt đất, ai có thể tính toán chính xác tuyệt đối địa điểm phục kích? Cho nên hắn nhất định phải ở bên cạnh Tòa Huyễn Lệ can thiệp vào mới được. Còn vấn đề, sau khi Tòa Huyễn Lệ rời khỏi Băng Tuyết Thánh Địa, có đến Đại La Thánh Địa hay không, hay là trực tiếp đến Thánh Cảnh? Đây cũng là hai con đường khác nhau. Theo tình hình trước mắt mà phán đoán, quan hệ phụ tử không tốt, Tòa Huyễn Lệ có thể sẽ không đến Đại La Thánh Địa. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng Tòa Huyễn Lệ sẽ không bị vướng bởi tình và lý, nên sẽ qua đó một chút. Xuất hiện một lần ngoài ý muốn, hắn đã rút ra được bài học, nhất định phải đề phòng, bất kỳ khả năng xấu nào cũng có thể xảy ra. Có hơi phiền toái, trước đó không xác định được lộ tuyến, nhân thủ bố trí mai phục có hạn, điều tới điều lui có thể sẽ không đến kịp. Ở cửa ra gần đó ngồi ôm cây đợi thỏ có chút không thực tế. Như vậy sẽ kinh động phần lớn nhân thủ Phiêu Miểu Các. Muốn theo đuôi người khác kỳ thật cũng không dễ dàng gì, còn không bằng hắn vọt vào trong đám người chém giết bọn họ còn nhanh hơn. Sau khi suy nghĩ liên hồi, hắn cảm thấy mình nhất định phải đi một chuyến đến Băng Tuyết Thánh Địa, muốn đích thân nắm giữ được tình hình. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Sau khi trong lòng có quyết định, hắn nhanh chóng rời khỏi khu vực lối ra của Thánh Cảnh, tìm đến chỗ được bố trí để liên lạc, truyền tin tức cho nhân thủ hồ tộc đang mai phục, thông báo rằng kế hoạch có thay đổi, xuất hiện chuyện ngoài dự đoán, bảo bọn họ rút về trước. Sau đó mới lại đến chỗ kín đáo bí mật gặp mặt Tần Quan và Kha Định Kiệt, mang theo hai người về thành Vấn Thiên. Tần Quan và Kha Định Kiệt đã quen thuộc từ lâu cái việc Ngũ Hưu Đạo động một tí là bỏ lại bọn họ rồi một mình rời đi. Cũng không biết trưởng lão rốt cuộc là đang làm gì, có chút thần thần bí bí hoặc lén lén lút lút. Hai người cũng không tiện hỏi nhiều, hoặc hỏi thì cũng chẳng nhận được câu trả lời. Tóm lại, từ lúc bắt đầu ở Hoàng Trạch Tử Địa, chuyện Ngưu trưởng lão một mình chạy đi là đã có rồi. Sau khi trở về thành Vấn Thiên phục mệnh, Ngưu Hữu Đạo trước tiên tìm được Hoàng Ban trấn thủ ở thành Vấn Thiên. Lúc hắn đến gặp thì thấy Hoàng Ban và Huyền Diệu đang ngồi uống trà với nhau. Huyền Diệu lặng lẽ liếc xéo, hư khinh bỉ một cái, sau đó chẳng thèm nhìn Ngưu Hữu Đạo nữa. Thái độ Hoàng Ban ôn hòa, nhìn chăm chú vào nước trà bên trong chén đang cầm trên tay. Tìm ta có chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo đứng bên ngoài đình bẩm báo. Ta muốn đi một chuyến đến Băng Tuyết Thánh Địa. Hết cách rồi, mặc dù cho đốc trà quyền hạn do dự nhất định, nhưng Phiêu Miễu Các vẫn phải nắm giữ được động tĩnh của người các phái. Để tránh xảy ra chuyện gì, ngay cả phương hướng kiểm chúng cũng không có. Lời này vừa nói ra, Huyền Diệu và Hoàng Ban đều ngẩng đầu nhìn, dường như cũng có phần bất ngờ. Hoàng Ban cau mày nói, Thánh Tôn đưa cho người quyền đốc tra không bao gồm Băng Tuyết Thánh Địa, người không có quyền đến đó, nơi đấy cũng không phải là chỗ người nên đến. Ngưu Hữu Đạo, Hoàng quản sự hiểu lầm ý của ta rồi, ta nào dám đến Băng Tuyết Thánh Địa diễu võ dương oai. Thật ra là trước kia lúc tuần tra lối ra vào thánh cảnh, ta gặp được thành chủ thành Trích Tinh. Chúng ta là chỗ quen biết cũ, gặp mặt hàn huyên vài câu, mới biết các chủ Băng Tuyết sắp đại hôn. Tòa Huyễn Lệ là người quen cũ. Hoàng, Huyền hai người nhìn nhau, thần sắc trong mắt có thể nói là ý vị sâu xa. Thì ra là vị và nữ nhi Tòa Như Lai có giao tình. Dường như đã tìm được nguyên nhân khiến La Phương Phỉ đột nhiên nhúng tay, tống xuất Ngưu Hữu Đạo đến thánh cảnh. Hai người nhận ra một ít hoài nghi của đinh vệ, không phải là không có đạo lý. Tại sao sau quá trình điều tra giao thiệp giữa Tòa Như Lai và Ngưu Hữu Đạo và lúc tra quyền tông về chuyện ở bí cảnh Thiên Đô, đinh vệ lại chưa phát hiện ra vấn đề gì? Tòa Như Lai cũng không làm bất cứ việc gì vì tình riêng mà làm sai trái cho Ngưu Hữu Đạo, cứ coi như là nhận bí phương ủ rượu, vẫn như cũ là dồn ép Ngưu Hữu Đạo, không nhìn ra điều khác thường gì. Hoàng Ban, các chủ Băng Tuyết Các đại hôn thì liên quan gì đến ngươi? Ngưu Hữu Đạo, về tình về lý cũng nên đi chúc mừng một câu, có thể được uống một chén rượu mừng, tất nhiên là tốt quá rồi. Huyền Diệu cười nhạo một tiếng, vẻ mặt hết sức mỉa mai. Hoàng Ban cũng lộ vẻ mặt giễu cợt nói, Thánh địa Băng Tuyết không phải là nơi người bình thường có thể đi tới đi lui được, không phải là nơi ai cũng có thể đến. Các chủ Băng Tuyết Các đại hôn, ngay cả chúng ta cũng không được mời, không có tư cách đến dự. Về phần ngươi, điều này không cần thiết. Ngưu Hữu Đạo khách khí nói, ta và các chủ Băng Tuyết Các cũng là chỗ quen biết cũ, về tình về lý chắc là cũng phải đến dự một chút. Hai người Hoàng Huyền hơi sửng sốt, cái tên này cũng có giao tình với Tuyết Lạc Nhi ư? Nhưng hai người là người của Đại Nguyên Thánh Địa, cho dù là Tòa Như Lai hay là Tuyết Lạc Nhi cũng không thể vô duyên vô cớ làm gì bọn họ. Dưới tình huống bình thường, hai người cũng không cần phải sợ hai nhà kia. Hoàng Ban lạnh lùng nói, người đốc trà các phái không có quyền can thiệp vào các thánh địa, việc này ta không đồng ý. Đương nhiên, nếu ngươi muốn đi thì ngươi lấy thân phận đốc trà, trà cũng không thể cản ngươi. Nhưng phi cầm của Phiêu Miếu Các không được tự tiện xông vào các thánh địa, nếu ngươi muốn dựa vào hai chân để đi, ta cũng hết cách rồi. Khóe miệng Huyền Diệu ẩn ẩn hiện ra ý vị cổ quái, từ từ uống trà, trong lòng cực kỳ sảng khoái, thích xem việc gây khó dễ này. Phải biết rằng Băng Tuyết Thánh Địa ở Lưỡng Cực là vùng đất nghèo nàn, đường xá xa xôi, dựa vào tu vi bay thì phải đi tới khi nào? Đoán chừng bọn họ đi đến nơi, hôn lễ Tuyết Lạc Nhi đã sớm kết thúc, còn muốn bấu víu quan hệ để uống rượu mừng thì uống gió Tây Bắc còn tạm được. Ngưu Hữu Đạo quan sát phản ứng của hai người vuốt cằm nói, nếu Hoàng quản sự không làm chủ được, ta không thể làm gì khác hơn là tấu lại nguyên bản lời nói của Hoàng quản sự cho Thánh Tôn, thử xem Thánh Tôn có thể đồng ý hay không. Dứt lời liền rời đi. Hoàng Ban sầm mặt lại, hai người uống trà đều chăm chú nhìn bóng lưng rời đi. Ngưu Hữu Đạo không phải chỉ nói suông mà thật sự tấu lên, sau khi trở lại Yêu Hồ Ti lập tức viết xuống ý của mình rồi gửi đi. Hết cách rồi, Ngay từ đầu, liên tiếp 3 lần trình báo kết quả đều hơi chệch hướng hắn dự kiến, hỏng kế hoạch. Bị vây khốn trong thánh cảnh, không có cách nào ra ngoài. Coi như kế hoạch sau của hắn thành công, cũng vẫn khó mà có thể ra ngoài. Cho nên hắn nhất định phải âm thầm, cùng người mình cấu kết bị bắt tới. Trước mắt đây là hy vọng duy nhất của hắn sau khi rời khỏi thánh cảnh. Coi như thiên làm thánh địa hồi âm, không cho phép hắn đến băng tuyết thánh địa chúc mừng, hắn vẫn phải đi. Cùng lắm thì ở bên ngoài băng tuyết thánh địa, để cho người ta dâng lễ vật lên. Dù là ở bên ngoài cũng phải nghĩ ra được cách nắm được tình hình mới được. Hoàng bàn không cho hắn tọa kỵ phi cầm cũng chẳng sao. Không phải là còn 7 phái khác sao? Nói tốt thì có thể liên hợp chống lại, để người khác điều động một con, hắn mượn dùng một lúc là được. Tóm lại lần này nghĩ hết tất cả các cách cũng phải cho đi bằng được. Ngày kế tiếp, sau khi Thiên Lam Thánh Địa hồi âm, Ngư Hữu Đạo mở ra xem, thấy có 4 chữ Thánh Duyệt đã biết. Đây là có ý gì? Không chấp nhận cũng không từ chối, tất nhiên là muốn hắn tuân thủ quy củ. Quản hắn khỉ gió. Dù sao không từ chối, Ngư Hữu Đạo nhanh chóng quyết định lấy cờ hiệu làm đạo lâm tìm Hoàng Ban đòi tọa kỵ phi cầm. Chắc chắn Hoàng Ban không dám khước từ. Sau khi xác định xong, Ngư Hữu Đạo bảo Tần Quan đi tìm Phiêu Miễu Các, muốn trang giấy lớn và thêm các loại màu mực. Khi đồ vật đến nơi, mấy cái bàn mang vào trong đình viện, kê nối vào nhau. Trang giấy trải rộng ra bàn. Tiếp theo, múa bút vẽ tranh. Một bức tranh sơn thủy lớn dưới ngòi bút hắn dần dần hiện ra, chuẩn bị làm quà mừng cho đại hôn của Tuyết Lạc Nhi. Hết cách rồi. Trên tay không có vật gì cả, chỉ có thể dùng kỹ nghệ của mình để chế tác. Nơi xa, vân sơn thấp thoáng, cảnh xuân tươi đẹp ở giữa nước chảy dưới chân cầu nhỏ. Bên trên có một đôi bích nhân ân ái đứng dựa vào nhau. Hình ảnh rất có ý nghệ thuật. Người vẽ tranh này cực kỳ tỉ mỉ. Nhóm người Côn Lâm Thụ đứng ngoài quan sát đều nhìn nhau. Không nghĩ tới Ngũ Hữu Đạo còn am hiểu việc này. Sau đó lại thấy Ngũ Hữu Đạo ở chỗ Lưu Bạch viết một hàng chữ. Chỉ mong là uyên ương, không mong làm tiên nhân. Khi Ngũ Hữu Đạo đặt bút xuống, sắc trời đã gần trạng vạng tối. Một bức họa đã được vẽ xong. Người đứng bên cạnh quan sát cũng không tính là người trong nghề, chỉ biết là đẹp. Trưởng lão, tại sao ngài đột nhiên lại có nhã hứng như vậy? Tần Quan không nhịn được hỏi một câu. Ngũ Hữu Đạo nhìn chằm chằm bức họa. Không phải là có nhã hứng, mà là quà cưới cho các chủ băng tuyết các. Quà cưới? Côn Lâm Thụ hơi kinh ngạc, y hoàn toàn không biết việc này. Tần Quan và Kha Định Kiệt bừng tỉnh. Bọn họ không có tiền mua nổi thứ đắt tiền, mà Tuyết Lạc Nhi cũng chẳng thiếu thứ gì, chỉ cần có tâm ý là được. Nhưng nói đi thì phải nói lại, hai người phát hiện vị ngư trưởng lão này rất đa tài đa nghệ, không nghĩ đến còn có tài năng này. Sau khi kiểm tra xong, cảm thấy không có gì sai sót, ngư trưởng lão dặn dò. Mang xuống gói lại cẩn thận một chút. Vâng. Hai người Tần Kha lên tiếng, một trái một phải đến thu lại bức tranh. Vài ngày sau, trước ngày đại hôn một ngày, Ngư Hữu Đạo tìm đến Hoàng Ban báo cáo kế hoạch xuất hành. Sau khi xem xét báo cáo xong, Hoàng Ban ngay cả đầu cũng không ngẩng, phê hai chữ không được. Ngư Hữu Đạo móc ra một tờ giấy, cố ý lộ ra chữ vết bên trong cho y nhìn thấy. Ta đã báo cáo với Thánh Tôn, đây là câu trả lời của Thánh Địa. Hoàng Ban nghe xong liền ngẩng đầu, phát hiện trên tờ giấy chỉ có 4 chữ Thánh Duyệt đã biết. Y chuyển ánh mắt từ tờ giấy lên mặt Ngư Hữu Đạo, ẩn chứa sự lo lắng, cũng không nói thêm gì nữa. Y biết Ngư Hữu Đạo không có khả năng giả mạo chữ của Thánh Địa. Sau khi có được phi cầm, trở lại trạch viện ở Yêu Hồ Ti, trên người Tần Quan mang theo nhiều ống trúc. Ba người từ Kim Động bay lên không. Côn Lâm Thụ đưa mắt nhìn theo, đợi bóng người bay đi mất. Y quay lại nhìn xung quanh. Trong đình viện vắng vẻ, chỉ còn lại một mình y. Sau khi theo Ngư Hữu Đạo đến thành Vấn Thiên, bản thân an toàn và rảnh rỗi hơn, rảnh đến mức trong lòng mờ mịt. Trời cao mây xanh, khi tạm nghỉ trên đường, Tần Quan và Kha Định Kiệt bị Ngư Hữu Đạo bỏ qua một bên. Hai người đã quen, chỉ là không biết Ngư Hữu Đạo lại muốn làm gì. Đợi đến khi Ngư Hữu Đạo trở về, trên tay có cầm thêm một cái lồng chim. Bên trong có hai con kim sĩ đưa tin. Giao lồng chim cho hai người, Ngũ Hữu Đạo dặn dò một câu. Chăm sóc cho tốt đấy. Vâng. Hai người lĩnh mệnh, nhịn không được mà nhìn nhau. Bên trong thánh cảnh, kim sĩ phải chịu sự quản lý. Theo hiểu biết của hai người về địa hình thánh cảnh, vùng này của Phiêu Miếu Các dường như không có trú điểm. Không biết trưởng lão lấy kim sĩ từ đâu. Chỉ một điểm này hai người càng lúc càng ý thức được, mỗi lần Ngũ Hữu Đạo rời đi đều không đơn giản. Đằng sau nhất định đang che giấu điều gì. Có người trong bóng tối đang liên lạc với trưởng lão. Băng tuyết trắng ngần, mênh mông vô bờ. Khi những ngọn núi tuyết cao ngất xuất hiện trong tầm mắt, hai con phi cầm tọa kỵ nhanh chóng bay đến. Bên trên chở mấy người mặc áo trắng, chính là trang phục của thánh địa băng tuyết. Đám người Ngũ Hữu Đạo bị buộc dừng lại, chỉ biết quanh quẩn trên không trung. Người đến vây chung quanh hỏi là ai. Ngũ Hữu Đạo lớn tiếng đáp: trưởng lão Ngũ Hữu Đạo của Tử Kim Động đến đây chúc mừng đại hỷ tân hôn của các chủ băng tuyết các. Ngũ Hữu Đạo, người chặn đường hơi ngoài ý muốn, không khỏi si sầm với nhau. Tần Quan và Kha Định Kiệt xem như đã nhìn ra thanh danh của Ngưu trưởng lão lớn thật. Mặc kệ đi đến đâu ở thánh cảnh, chỉ cần báo ra tên của Ngưu trưởng lão, quả thật mọi người đều biết. Sau khi hai bên chào hỏi một phen, người dẫn đầu lớn tiếng nói: chúng ta xin nhận tâm ý của ngài, chúng ta sẽ truyền cáo lại. Nơi này không phải là nơi các người nên tới, mời trở về. Gã nói chuyện khá lịch sự, cũng dùng kính ngữ. Bất kể thế nào, đối phương cũng là khách đến chúc mừng. Ngũ Hữu Đạo nói: ta có quà muốn tặng cho các chủ băng tuyết các. Người cầm đầu nói: chúng ta sẽ nhận quà dùm rồi chuyển lại. Người có thể yên tâm, sẽ không có người lấy mất của người đâu. Nhất định sẽ để cho các chủ biết tâm ý của người. Ngũ Hữu Đạo vẫn không chịu, cực lực tranh thủ: ta và các chủ băng tuyết các là bạn của nhau. Tài hôn của các chủ, ta lại vạn dặm chạy đến, lẽ ra phải ở trước mặt chúc mừng các chủ. Bạn? Hai người Tần Kha cảm thấy bất ngờ. Ngưu trưởng lão và các chủ băng tuyết các là bạn? Thật hay giả vậy? Đừng nói bọn họ, ngay cả đám người chặn đường cũng bất ngờ, không khỏi nhìn nhau. Ngưu Hữu Đạo rèn sắt khi còn nóng: đại hôn của các chủ ta phải ở trước mặt chúc mừng, chư vị không cho ta chúc mừng trực tiếp, không biết đây có phải là ý của các chủ hay không? Nếu ý của chư vị là ý của các chủ, ta cũng không thể nói gì hơn. Tất nhiên là rời đi rồi. Hắn không tin, hắn nói mình là bạn các chủ. Những người này còn chưa xin chỉ thị đã tự tiện trục khách. Nếu đúng như vậy, nhất định không phải là ý của Tuyết Lạc Nhi. Cô gái nào lấy chồng, khách đến không phải có ác ý. Cho dù ngay cả tên ăn mày đi ngang qua cũng có thể hảo tâm bố thí một bát cơm. Nói một cách khác, thánh địa băng tuyết hoàn toàn không xem trọng hôn sự của Tuyết Lạc Nhi. Người chặn đường thảo luận với nhau. Người cầm đầu lên tiếng: chờ một lát, để ta thông báo. Đồng thời phất tay ra hiệu Ngư Hữu Đạo đáp xuống đất. Ngư Hữu Đạo gật đầu hiểu ý, lập tức khống chế phi cầm rơi xuống đất. Người chặn đường cũng đáp xuống đất luôn. Chỉ có một mình người điều khiển phi cầm quay trở về thánh địa băng tuyết để thông báo. Ngũ Hữu Đạo đứng trong gió tuyết, đưa mắt nhìn theo. Đối với việc hắn có thể tiến vào thánh địa băng tuyết để tham gia hôn lễ hay không, thật ra hắn cũng không nắm chắc. Hắn đương nhiên biết mình không tính là bạn của Tuyết Lạc Nhi, hắn chỉ đang đánh cược. Vẫn là câu nói kia, một cô gái lần đầu tiên lấy chồng, đó chính là thời điểm vui mừng. Phàm là người đến chúc mừng, chỉ cần không phải là người có ác ý, hắn sẽ không từ chối lời chúc mừng. Huống chi, hắn thật sự quen biết với Tuyết Lạc Nhi. Tóm lại, hắn muốn cố hết sức thử một lần. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể ở bên ngoài nghĩ cách dò xét. Tần Quan và Kha Định Kiệt không hiểu. Không biết vì sao trưởng lão lại vất vả chạy đến đây chúc mừng. Người có thân phận như Tuyết Lạc Nhi, người có nịnh bợ thế nào người ta cũng chưa chắc xem trọng người. Có làm gì cũng vô dụng thôi. Nhưng Ngưu trưởng lão lại là người cao thâm mặt chắc. Khi đã đưa ra quyết định gì, có lẽ sẽ có dụng ý khác. Bọn họ chỉ biết phối hợp là được. Sơn cốc thánh địa băng tuyết cũng có màu xanh biếc rạt rào, không nói ấm áp như mùa xuân, nhưng vẫn là thế ngoại đào nguyên. Lúc này đang răng đèn kết hoa, không ít tân khách đã đến. Tần khách có thể đến chỗ này đều không phải người bình thường. Ngay cả trưởng môn các phái giới tu hành cũng không có tư cách đến. Thân phận tân khách là có thể nghĩ. Tuyết Lạc Nhi là các chủ băng tuyết các bên ngoài, nhưng lại là cháu gái duy nhất của Tuyết bà. Tất nhiên cũng có chỗ ở thánh địa băng tuyết. Ở đây là chỗ ở của Tuyết Lạc Nhi trước hôn lễ, mà cũng là nơi động phòng sau hôn lễ. Cũng không còn cách nào. Xuyên Dĩnh và Tuyết Lạc Nhi không môn đăng hộ đối. Xuyên Dĩnh cũng không có thân phận hay địa vị ở đây. Ngay cả chỗ đặt chân của mình cũng không có. Cũng không thể đem Tuyết Lạc Nhi rời khỏi thánh cảnh đến thiên địa môn của nước Tấn để động phòng được. Khuê phòng được trang trí cẩn thận, hào quang sáng chói phát ra từ bảo châu bảy màu. Tuyết Lạc Nhi đang vui nên không sợ người khác làm phiền, không quản mệt nhọc, không ngừng soi gương thay quần áo, cứ sợ mình không được xinh đẹp. Nếu mặc đại bào thì không thấy gì, nhưng khi thay đổi xiêm y, phần bụng nhô lên đã thấy rất rõ ràng. Một bên tất nhiên có người hầu hạ thay quần áo. Thành chủ Thành Trích Tinh, Tòa Huyễn Lệ cũng có mặt, đang hưng phấn đưa ra ý kiến về trang phục của Tuyết Lạc Nhi. Thế nào? Mặc bộ quần áo mới, giang hai tay xoay quanh một vòng, Tuyết Lạc Nhi hỏi ý kiến Tòa Huyễn Lệ. Đẹp, rất đẹp, rất dễ nhìn. Tòa Huyễn Lệ liên tục gật đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng sẽ hiện lên sự hâm mộ. Nàng phát hiện, sau khi Tuyết Lạc Nhi kết giao cùng Xuyên Dĩnh, cả người dường như cũng thay đổi. Trước kia, Tòa Như Lai thường xuyên lui tới với nàng, về sau không còn qua lại nữa. Tất nhiên là đi cùng Tình Lang rồi. Nàng đã từng mơ ước vô số lần cảnh tượng trước mặt. Rất nhiều người cho rằng, với thân phận và địa vị của nàng, muốn tìm một người đàn ông quá dễ dàng. Nhưng không ai biết đằng sau nó chẳng dễ dàng gì cả. Nàng cũng nghe Phong Thanh Thánh Địa Đại La cũng đã từng quan tâm đến chuyện cưới gả của nàng, nhưng lại bị phụ thân của nàng là Tòa Như Lai từ chối. Nghe khen đẹp, Tuyết Lạc Nhi lập tức cười tươi như hoa, nhưng vẫn không hài lòng. Đây là lần duy nhất trong cuộc đời của nàng, cả một đời hẳn chỉ có một lần. Nàng chỉ muốn mình càng đẹp hơn, càng hoàn mỹ hơn mà thôi. Đổi lại bình thường, nàng sẽ chú ý đến sự mất mát trong mắt người bạn thân. Nhưng hôm nay, nàng lại rất vui, vui đến mức không chú ý đến cảm nhận của bạn bè. Trong lúc thay trang phục, một cô gái bước vào khuê phòng. Sau khi hành lễ với Tuyết Lạc Nhi mới nói: "Các chủ, bên ngoài thánh địa có một người tự xưng là bạn của các chủ đến đây chúc mừng nhưng bị ngăn bên ngoài." Lời chưa nói hết, mặt Tuyết Lạc Nhi đã sầm lại vì không vui, quay đầu lại nói: "Tại sao ngăn khách chúc mừng bên ngoài làm gì? Có đạo đãi khách như vậy sao?" Tần nương tử không vui, những người trong phòng cũng yên lặng. Cô gái kia vội giải thích: "Các chủ, không phải như vậy, vì thân phận người này hơi đặc biệt, là người ngoài thánh cảnh. Trưởng lão của Tử Kim Động, một trong ba đại phái nước Yến, tên là Ngũ Hư Đạo. Thủ vệ bên ngoài không thể để cho người khác tự tiện xông vào thánh cảnh, muốn xác nhận Ngũ Hư Đạo có phải là bạn của các chủ hay không." "Ngũ Hư Đạo?" Tuyết Lạc Nhi ngẩn cả người, không phải là không nhớ, mà nàng còn có ấn tượng với Ngũ Hư Đạo. Huống chi bây giờ Ngũ Hư Đạo rất nổi tiếng. Nàng chỉ không ngờ Ngũ Hư Đạo có thể chạy đến đây chúc mừng. Bây giờ nàng đã hiểu vì sao thủ vệ bên ngoài lại chặn đường Ngũ Hư Đạo. Với thân phận và địa vị của Ngũ Hư Đạo, thực không có tư cách xuất hiện ở đây. "Ngũ Hư Đạo?" Tòa Huyễn Lệ cũng cảm thấy bất ngờ, về sau cười nói: "Khi ta vừa đến thánh cảnh, ở cổng ra vào ngẫu nhiên gặp được hắn. Tỷ tỷ có ấn tượng gì với hắn không? Đã từng vẽ tranh cho tỷ đấy." Tuyết Lạc Nhi gật đầu: "Ta tất nhiên là nhớ kỹ rồi, cũng vẽ tranh cho muội luôn mà. Chỉ là bây giờ hắn không phải là thành viên đốc tra của Phiêu Miễu Các sao? Tại sao lại chạy đến đây?" Tòa Huyễn Lệ cười nói: "Người ta không phải nói người ta biết được đại hôn của tỷ nên chạy đến đây chúc mừng, cũng có thể nghĩ là muốn nịnh bợ tỷ đi." Sau khi nói xong, chính bản thân nàng cũng cảm thấy buồn cười. Nàng cũng cho rằng Ngư Hư Đạo đến nịnh bợ Tuyết Lạc Nhi mà thôi. Ngoại trừ lý do này, nàng thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Mặc dù nàng cao cao tại thượng trong giới tu hành, nhưng thế giới của nàng thật ra rất đơn giản. Có người cũng nghĩ nàng lên sống đơn giản, không muốn nàng bị cuốn vào quá nhiều thị phi ân oán. Dù sao nàng cũng là phàm phu tục tử, có một số việc sẽ không chịu đựng nổi. Đến đây, cô gái bước vào bẩm báo liền hỏi dò. Các chủ, thế có cho hắn vào không? Tuyết Lạc Nhi suy nghĩ một chút. Tuy nói không phải bạn bè gì nhưng vẫn lên tiếng. Nếu có lòng đến chúc mừng, Thánh Địa Bắc Tuyết không đến nỗi ngay cả một người cũng sắp xếp không được. Ở đây cũng không có chuyện gì, cứ để hắn vào đi. Sở dĩ đồng ý cho vào, nguyên nhân chủ yếu là vì nàng hy vọng sẽ nhận được thêm một lời chúc mừng. Không hy vọng từ chối khách để đổi lấy sự nguyền rủa phía sau. Người ta từ xa chạy đến chúc mừng, người đuổi khách đi, khách nhất định sẽ không vui, sẽ ở đằng sau oán trách. Nàng không hy vọng hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên, có một nguyên nhân khác, là vì Ngư Hư Đạo có quan hệ với Lệnh Hồ Thu. Huyền Dĩnh thường xuyên nhắc bên tai nàng, nói mình rất biết ơn Lệnh Hồ Thu. Dưới cái nhìn của nàng, xét theo trình độ nào đó, nàng cũng phải cảm tạ Lệnh Hồ Thu. Nếu không nhờ Lệnh Hồ Thu cứu mạng Xuyên Dĩnh, nàng cũng không có cơ hội trở thành vợ chồng với Xuyên Dĩnh. Về phần sự tích phong lưu của Xuyên Dĩnh trước kia, nàng ngược lại cho rằng không có gì là không ổn. Trên đời này, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Chuyện đã qua rồi, không cần thiết phải canh cánh trong lòng. Chỉ cần nàng thường xuyên ở cùng Xuyên Dĩnh đương nhiên sẽ không giống như trước, và cũng phải có người phụ nữ khác dám mới được. Xét quan hệ giữa Ngũ Hữu Đạo và Lệnh Hồ Thu, nàng cũng không tiện từ chối khách. Ngược lại, chuyện hắn quen biết với nàng trước kia đã từng họa tranh cho nàng lại không nằm trong suy nghĩ của nàng. Vâng, thiếu nữ lên thông báo, lĩnh mệnh đi xuống. Gió tuyết nói đến là đến, nói đi là đi. Gió ngừng thổi dưới ánh mặt trời, tuyết tản ra những thứ màu sắc mờ ảo. Thị vệ điều khiển phi cầm trở về thông báo cũng đã quay về, đồng thời mang theo một người khác. Người này đã từng gặp qua Ngư Hư Đạo. Mặc dù Tuyết Lạc Nhi cho vào, nhưng là cho Ngư Hư Đạo vào chứ không phải cho người giả mạo Ngư Hư Đạo vào. Khi Tuyết Lạc Nhi nói cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng đối với thành viên hộ vệ có liên quan mà nói, bọn họ phải xác minh lại rõ ràng, đây chính là chức trách của bọn họ. Không sai, đúng là Ngư Hư Đạo. Sau khi xác nhận không sai, Tần Quan và Kha Định Kiệt bị cản lại bên ngoài, thì cho phép một mình Ngư Hư Đạo tiến vào bên trong. Thánh địa Băng Tuyết không phải là nơi chó mèo nào cũng có thể vào được. Có thể để Ngư Hư Đạo vào cũng là khai ân ngoại lệ đối với hắn rồi. Về sau, bọn họ tiến hành kiểm tra Ngư Hư Đạo lần nữa. Ngay cả bức họa đựng trong ống trúc cũng không ngoại lệ. Trước khi đi, Ngư Hư Đạo nói với hai người Tần Quan. Các người hãy đến sông băng phía trước tìm chỗ tránh gió để tạm nghỉ. Sau khi tham dự hôn lễ xong, ta sẽ đến tìm các ngươi. Vâng, hai người đồng ý. Ngư Hư Đạo đeo ống trúc đằng sau lưng, cầm theo lồng kim xí. Người cầm đầu lập tức ngăn lại. Không cần phải mang kim xí vào, để ngoài đi. Ngư Hư Đạo không chịu. Đây là thánh tôn cho ta, không thể để sơ suất. Đề phòng chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, ta nhất định phải coi ngó hai con kim xí này. Thấy hắn nói như thế, người cầm đầu lại cho người kiểm tra hai con kim xí lần nữa. Xác nhận không có vấn đề gì mới cho mang theo. Khi ba con phi cầm chở người bay lên không, từ đằng xa có phi cầm chở người bay đến. Người chặn đường lại phân công một người đến tra hỏi, rất nhanh lại cho đi. Sau khi người đến gần, Ngư Hư Đạo mới nhìn rõ đối phương là ai. Là người mà gương mặt không chút biểu cảm, gặp ai cũng giống như người đó thiếu tiền mình, Tòa Như Lai. Không nghĩ đến Tòa Như Lai cũng đích thân đến, Ngư Hư Đạo cảm thấy ngoài ý muốn. Tòa Như Lai cũng giống vậy, nhìn thẳng vào hai mắt Ngư Hư Đạo, sau đó bay vút qua. Ngư Hư Đạo nhìn tọa kỵ của mình, chỉ là hồi vũ điêu bình thường, còn của Tòa Như Lai lại là xích liệp điêu, tốc độ nhanh hơn của hắn rất nhiều. Sơn cốc phủ đầy màu xanh bên dưới núi tuyết. Người dẫn đường giao Ngư Hư Đạo cho nhân viên tiếp đãi rồi rời đi. Nhân viên tiếp đãi dẫn Ngư Hư Đạo đi đăng ký, báo danh mục quà tặng, nộp lên ống trúc có chứa bức tranh. Về sau có người mang phi cầm của Ngư Hư Đạo đi sắp xếp. Tất nhiên sẽ có người chăm sóc thật tốt. Khi nào hắn về sẽ mang đến cho hắn. Mặc dù nhân viên tiếp đãi của Thánh địa Băng Tuyết có hơi ngoài ý muốn, không biết vì sao Ngư Hư Đạo lại đến đây, nhưng đã đến, vẫn phải dựa theo đạo đãi khách mà tiếp đãi. Vì thế có người dẫn Ngư Hư Đạo đến chỗ nghỉ ngơi. Nơi chiều đáo khách